Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 376, chương 377, Hồ Liệt Na. Ngươi muốn làm ta thị nữ, toàn đều cho ta cút. Tiểu Cửu quát lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía trước. Mình đây là chủ trì chính nghĩa, tuyệt đối không phải bởi vì thiếu cái mỹ mạo thị nữ. Tiểu Cửu giờ khắc này cảm thấy mình quả thực quá vĩ đại. Ta Tào, từ đâu tới chim non, liền tân thủ bảo hộ kỳ đều không qua, vậy mà dám ở chỗ này dương oai. Thật không biết chết là làm sao viết. Đừng nói nhảm, giết chết hắn, vừa tốt tiếp cận đầy đủ tháng này nộp lên huyết tinh mã lệ. Đám người giận quát một tiếng, đã tân nhân không thành thành thật thật theo tiếp dẫn người. Như vậy thì sẽ không nhận quy tắc bảo hộ, ai cũng có thể giết. Giờ khắc này, tuôn hướng nữ tử áo đen mười mấy người đột nhiên quay đầu. Thẳng hướng Tiểu Cửu, bọn họ chưa từng có giống bây giờ như thế đoàn kết qua. Bọn họ tin tưởng, không có hồn kỹ hồn sư, ở chỗ này đều không thể ngăn cản một đám hồn sư vây công. Thật là đáng tiếc, nhiều thanh tú một cái mặt trắng nhỏ a. Các nữ nhân thì là gương mặt tiếc hận. Tiểu Cửu người mặc thần bào, chỉ một cái liếc mắt thì làm cho các nàng không cách nào tự kềm chế muốn chiếm hữu. Đáng tiếc, Tiểu Cửu phạm vào nhiều người tức giận, ở chỗ này ngoại trừ Sát Lục Chi Vương, không có người có thể tại mọi người trong vây công sống sót. Nhưng là sau đó một khắc, ánh mắt của các nàng trừng lớn. Gai đất, Tiểu Cửu thân thủ một nắm, băng chi lĩnh vực phát động, những thứ này chạy đầy đủ người tới, vừa phóng ra chân, từng cây băng mâu thì theo bọn họ giữa hai chân đâm ra. Từng tiếng thê lương bi thảm vang lên, hồn kỹ, trời ạ, hắn vậy mà có thể sử dụng hồn kỹ, làm sao có thể, hắn tại sao không có bị áp chế. Giờ khắc này, những nữ nhân kia la hoảng lên, dường như so thấy được người trăm cấp thành thần càng thêm hoảng sợ. Bởi vì các nàng trong nhận thức biết, ở chỗ này sử dụng hồn kỹ, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Chạy mau, những cái kia vây công nữ tử áo đen các hồn sư lập tức hoảng sợ chạy trốn. Có thể là Tiểu Cửu vẫn là vung tay lên, nguyên một đám băng mâu đâm ra, tinh chuẩn theo bọn họ dưới đùi đâm ra, để bọn hắn tất cả đều co do thân thể ngã trên mặt đất. Nguyên một đám cổ họng phát ra khanh khách quái khiếu. Hơn 50 cái hồn sư, một giây thì toàn bộ bị Tiểu Cửu đánh ngã. Tiểu Cửu cảm giác ở chỗ này, hắn quả thực đều có thể cùng thần một dạng. Tiểu Cửu cứ như vậy từng bước một đi hướng nữ tử áo đen. Hắn mỗi đi một bước, người chung quanh thì lập tức quỳ xuống, toàn thân dọa đến run lẩy bẩy. Tiểu Cửu đi vào nữ tử áo đen trước mặt, không đợi hắn mở miệng, phục vụ sinh thì lập tức chỉ nữ tử áo đen mà nói. Biết không, là đại nhân nhà ta cứu ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại nhân nhà ta người hầu gái. Còn không qua đây bái kiến đại nhân nhà ta, xử ở nơi đó làm gì? Chân chó này con. Tiểu Cửu đều muốn bị chọc giận quá mà cười lên. Ta cái gì nói qua muốn để nàng làm người hầu gái rồi. Nhiều nhất cũng là thị nữ. Hắn vừa định giải thích, chỉ thấy đối diện nữ tử áo đen thân thủ mở ra mặt nạ của mình, để lộ ra một trương họa quốc ương dân mặt. Giờ khắc này, Tiểu Cửu cảm giác có chút nhạt đau. Hồ Liệt Na, trách không được vóc người này khá quen. Nguyên lai, ngươi cũng không là đồ tốt. Hồ Liệt Na cắn môi đỏ, trợn mắt nhìn, giờ phút này trên người nàng bị thương, như cùng một đóa kiều diễm hoa hồng. Lớn mật, cũng dám đối với ta như vậy nhà người lớn nói chuyện. Ngươi biết ngươi thân phận gì sao? Người hầu gái, phục vụ sinh lập tức giận dữ mắng mỏ. Lúc này, cũng là hắn cho thấy trung tâm thời khắc. Hồ Liệt Na khí đau răng, một chân liền đem phục vụ sinh cho đạp nằm xuống, cả giận nói, hắn là sư ca ta. Phục vụ sinh sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, thì là buổi tối chui một cái ổ chăn cái chủng loại kia. Sư huynh muội, tiểu cửu nâng chán, cái này phục vụ sinh thật là nhân tài a. Hồ Liệt Na khí trợn lên giận dữ nhìn tiểu cửu, vô sỉ, vừa vào tới nơi này thì bại lộ bản tính, ngươi có phải hay không đã sớm. Nói đến đây, Hồ Liệt Na ánh mắt lộ ra một vệt xem thường. Tiểu cửu khóe miệng giật một cái, đè lại Hồ Liệt Na thì rút một bàn tay, hừ nói, muốn không phải ta, ngươi hôm nay thì thảm rồi, không biết cảm tạ, lại còn dám đối sư ca bất kính. Từ hôm nay trở đi, thì phạt ngươi làm thị nữ của ta. Ta muốn ở chỗ này lớn lên ở một thời gian ngắn. Ngươi thì phụ trách cho ta trải giường chiếu xếp chăn, bưng trà rót nước, đấm lưng rửa chân. Hồ Liệt Na gương mặt nổi giận, tức giận đến trực ma nha. Ngươi nằm mơ, nàng thế nhưng là võ hồn điện thánh nữ, làm sao có thể cho người làm thị nữ. Vậy ngươi tùy ý. Tiểu cửu nhún vai, cũng không để ý Hồ Liệt Na, trực tiếp mở ra mộc chi lực, ở chỗ này gieo một khỏa thiên mộc nguyệt quế thụ. Cùng ngày mộc nguyệt quế thụ gieo xuống về sau, sợi rễ đâm xuống mặt đất bên trong, khủng bố mà bồng bột năng lượng bị nó nhanh chóng hấp thu. Thiên mộc nguyệt quế thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, trong nháy mắt thì đã tăng tới 50 mét. Tại cây chi nhánh phía trên, cách mặt đất 30 mét địa phương, dài ra một tòa làm bằng gỗ biệt thự. Tiểu cửu đối với phục vụ sinh khoát khoát tay, để hắn rời đi, mà chính hắn thì là bay thẳng đến biệt thự phía trên. Nơi này có một cái lớn vô cùng ban công. Tiểu cửu vung tay lên, một cái làm bằng gỗ ghế nằm xuất hiện. Tiểu cửu thì nằm ở phía trên, nhàn nhã thưởng thức sát lục chi đô cảnh sắc. Giờ khắc này, sát lục chi đô người đều choáng váng. Bọn họ ở chỗ này sống cùng ác quỷ của địa ngục một dạng, ở phát ra xú khí phòng ốc, ăn khiến người ta buồn nôn thực vật. Thế nhưng là người ta đâu, ở xinh đẹp như vậy biệt thự, còn theo chữ vật hồn đạo khí bên trong, xuất ra một chén màu xanh lam mỹ tửu, nhẹ nhàng thưởng thức. Người cùng người chênh lệch quả thực quá lớn. Tiểu cửu, làm sao có thể, khác một lối đi bên trong. Đường Tam ngẩng đầu nhìn mới xuất hiện thiên mộc nguyệt quế thủ, lập tức liền phát hiện tiểu cửu, trong mắt của hắn mang theo một vệt rung động. Tiểu cửu vậy mà có thể sử dụng hồn kỹ, làm sao có thể, mà giờ khắc này, tiểu cửu cũng phát hiện Đường Tam, nâng lên chén rượu xa xa mời một ly, nhàn nhạt mở miệng nói, ta đã đứng tại chúng sinh chi đỉnh, mà ngươi lại còn ở lại chỗ này bùn nhão bên trong dãy rùa. Chúng ta đã là không phải người của một thế giới. Có một ngày, ngươi khả năng liền cái bóng của ta đều đuổi không kịp. Đường Tam chỉ cảm thấy tâm lý lật đến, hoảng, hắn yên lặng nắm chặt quyền đầu, quyết định ngày mai lại tiến địa ngục sát lục lớn lên, đi chiếm lấy chính mình lần thứ ba thắng lợi. Tiểu ca, để cho ta lên đi, ta có thể phục thị ngươi. Lúc này thời điểm, rất nhiều tự nhận có chút tư sắc nữ nhân đều vây dưới tàng cây, hướng về tiểu cửu làm điệu làm bộ, có thể lên đến biệt thự, có thể cùng khủng bố như vậy cường giả cùng một chỗ, cái kia chính là ở chỗ này sinh tồn chi đạo. Tiểu cửu vừa uống vào tửu kém chút không có phun ra. Hắn muốn nữ nhân, ít nhất cũng là hỏa vũ thủy băng nhi cấp bậc kia. Hồ Liệt Na thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy nữ nhân. Nàng hai ngày này cũng là xem như đã khai nhãn giới. Sau một tiếng, những nữ nhân kia cuối cùng đã đi. Thế nhưng là Hồ Liệt Na lại phát hiện một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng. Một số nam nhân lại bắt đầu dục dịch, hai mắt tham lam nhìn chằm chằm nàng. Hồ Liệt Na vốn chính là tuyệt thế mỹ nữ, mà lại yêu mị dị thường. Ở chỗ này nàng cũng là kẻ nguy hiểm nhất. Hiện tại nàng lộ ra hình dáng, để tình cảnh của nàng càng thêm hỏng bét. hấp dẫn nam nhân càng ngày càng nhiều, chắc chắn sẽ có người kìm nén không được ra tay với nàng. Hồ Liệt Na bi ai phát hiện nàng hiện tại không có lựa chọn nào khác, cùng bị những thứ này bẩn thỉu người khi dễ, còn không bằng tiện nghi tiểu cửu đâu. Sư ca, ta muốn lên đi. Hồ Liệt Na kêu lên. Ta ngủ thiếp đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ngươi, Hồ Liệt Na khí trực ma nha. Nàng ở trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình. Lão sư không ở nơi này, nàng bị khi phụ không ai có thể cho nàng ra mặt. Sau đó hừ nói, ta nguyện ý cho ngươi làm thị nữ. Thị nữ của ta là dễ làm như thế sao? Ngươi không van cầu ta, ta cứ như vậy đáp ứng. Về sau Tiểu Tuyết hỏi tới, ta nói như thế nào đây? Nàng có thể tin tưởng ta là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử sao? Ngươi cầu dẫn ta chứng cứ nó không thành lập a? Tiểu Cửu tiếc hận nói. Hồ Liệt Na lúc ấy thì choáng váng, nàng thì chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy. Giờ khắc này nàng thật thật hối hận, sớm biết vừa mới thì thống khoái đáp ứng được rồi. Làm gì tìm khí thụ đâu? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.